Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 137, thu thu thu, lông xù tiểu chim sẻ đứng ở tiểu hộp giấy biên giới. Ra sức giơ chân, một đôi đậu đen đậu mắt nhỏ lý tràn ngập đối miêu mễ khinh thường. Xem thường, hừ, ngươi cái này chỉ thối miêu mễ, chính mình không có bản sự rõ ràng còn dám cáo trạng. Quả thực chính là khế ước thú bên trong sỉ nhục, ta chiêm chiếp xấu hổ và giận dữ cùng ngươi làm bạn. Biến thành tiểu chim sẻ trạng thái hắc vũ kim điêu dĩ nhiên từ bỏ nó lúc trước danh tự. Hoàn toàn đem bây giờ danh tự đã coi như là chính mình vốn tên là. Trên thực tế hắc vũ kim điêu cảm thấy chiêm chiếp cái tên này so với chính mình chủ nhân lúc trước. Lấy danh tự muốn hảo nghe được nhiều. Giống như nó cao lớn như vậy uy vũ khế ước thú. Nên phối hợp một cái lại manh vừa mềm, còn đặc biệt dễ nghe danh tự mới tốt nghe. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là bình dị gần gũi. Phong Trạch Viêm không chút nào biết giờ phút này nhà mình khế ước thú tâm ngọn nguồn đến tột cùng. Suy nghĩ cái gì, thậm chí bởi vì linh hồn cũng không tại vốn là trong thân thể. Dẫn đến hắn hôm nay căn bản không có biện pháp nghe hiểu khế ước thú lời mà nói. Chỉ có thể từ đối phương động tác thần thái trong tiếng kêu phân biệt đối phương đều muốn biểu đạt. Ý tứ, tiểu hắc miêu hai mắt nhíu lại, nửa ngồi chống đỡ nổi nửa người trên chân trước dục dịch. Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu đối diện cái này chỉ chim đến tột cùng đang nói cái gì. Hắn cũng không biết trước mặt cái này chỉ chim đang mắng hắn. Nhìn xem chim trên mặt động tác thần sắc, rõ ràng cùng với trong ngày thường ở bên cạnh hắn nhảy bệnh phù chân gấp bại hoại quát mắng biểu lộ. Giống nhau như đốt, vừa nghĩ tới chính mình đêm qua mới giáo huấn qua đối phương. Cảnh cáo đối phương không cho phép tùy ý khi dễ hắc miêu. Kết quả này gia hỏa biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Sáng sớm trả lại khiêu khích gây chuyện, meo meo ô, Phong Trạch Viêm không chút do dự. Điều khiển này là tiểu hắc miêu thân thể, thả người nhảy lên, duỗi ra móng vuốt sẽ cực kỳ nhanh hướng chiêm chiếp đập đi. Hắc miêu tiểu móng vuốt vung vẩy thật sự quá nhanh, hơn nữa chiêm chiếp lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới như vậy chỉ nho nhỏ không cấp khế ước thú còn dám. Đối với chính mình động thủ, hắc miêu cái này một tiểu móng vuốt thật sự là rắn rắn chắc chắc vỗ vào tiểu chim sẻ trên người. Trực tiếp đem tiểu chim sẻ lông xù một đoàn, cứng rắn đập bay rớt ra ngoài, ba kỷ, một chút đâm vào trên tường, cũng như ngày hôm qua bị đánh bay đi ra ngoài Phong Trạch Viêm giống nhau. Tiểu hắc miêu mặt không biểu tình, yêu nhã lắc lắc cái đuôi, mặc dù là giờ phút này người bên ngoài cũng không hiểu miêu ngữ. Nhưng là có thể rõ ràng từ nơi này chỉ hắc miêu trên người nhìn ra đắc ý biểu lộ. Nhất chỉ tiểu chim sẻ đâm vào trên tường thanh âm, tự nhiên không có biện pháp cùng Phong Trạch Viêm cái này người trưởng thành đánh đồng. Đang từ trên lầu xuống mấy người hầu như hoàn toàn không có phát giác bên này khác thường. Chỉ có một cái trùng hợp theo nghiêm ra bệ cửa sổ bên cạnh đi ngang qua. Hình thể vượt qua cửa sổ, con mắt vừa vặn có thể chứng kiến trong phòng phát sinh đây hết thảy đại quất miêu. Kinh ngạc đất trợn tròn hai mắt. Một đôi tròn vo miêu đồng tử lý tất cả đều là khó có thể đưa tín. Mèo mèo hôm nay là tìm đến sô-cô-la đùa, thân làm bị một con chim khi dễ khó miêu khó mèo mèo. Mèo mèo từ lúc lần trước tại trong nông trại chứng kiến sô-cô-la bị khi phụ sỉ nhục bộ dáng sau. Liền đem cái này chỉ con mèo nhỏ miêu hoa tiến vào trong địa bàn của mình. Nó tuy nhiên đánh không lại cái kia nhìn xem nho nhỏ chim sẻ. Nhưng thân làm một cái thực lực coi như không tệ tam cấp khế ước thú. Mèo mèo ở chung quanh một đám cấp 1 cấp 2 khế ước thú thú trong đống quả thực được xưng tụng. Coi như không tệ, chỉ cần không phải chống lại cái này chỉ thực lực cùng đẳng cấp hoàn toàn không tương xứng chim sẻ. Coi như là những thứ khác tam cấp khế ước thú, mèo mèo cũng là dám tiến lên liều mạng một phen, tự nhận là có thể trở thành mèo mèo lão đại mèo mèo. Thật sự không nghĩ tới hai ngày này ngẫu nhiên sẽ cùng theo chính mình cùng nhau chơi đùa tiểu đồng. Bọn là như thế này một chỉ miêu. Đại Quất Miêu trợn tròn hai mắt, ngó ngó chính mình quạt hương bồ đại đại móng vuốt, nhìn lại một chút trong phòng cái kia vẫn chưa tới nó ngực tiểu Hắc Miêu. Đại Quất Miêu thật lâu lâm vào trầm tư, chỉ là như vậy trầm tư đợi đến lúc trong phòng Hắc Miêu lần nữa nhất móng vuốt hung hăng vỗ vào cái kia bay tới tiểu chim sẻ trên người lúc, tất cả đều biến thành một loại khó có thể che giấu sùng bái. Quá quá quá quá thật lợi hại. Nó muốn bầu bạn, chính là như vậy miêu a. Nhìn đối phương trên người cái kia khí phách màu đen. Nhìn đối phương cái kia kiện tráng thân thủ, cùng với hung hãn khí thế. Còn có vậy có thể đủ đánh qua chán ghét chim sẻ thực lực. Đây quả thực là nó trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất bầu bạn a. Mặc dù đối phương nhìn qua chân giống như so nó ngắn chút. Cái đầu giống như so nó cũng hơi chút thấp như vậy một chút xíu. Nhưng là chỉ cần nó ngồi xổm người xuống, kỳ thật cũng không có gì không thể. Đại Miêu Miêu cũng có thể tìm tiểu bầu bạn. Huống chi đối phương nói không chừng tương lai còn có thể trưởng cao lớn lên. Nhìn đối phương cái kia lông xù mềm núc ních bộ dáng. Thấy thế nào đều giống như còn không có trưởng thành bộ dạng. A, các loại sô-cô-la lớn lên, nó nhất định là rất uy vũ khí phách miêu miêu. Mèo mèo đáy lòng nổi lên phấn hồng bong bóng. Tự liên vừa ý tiểu Hắc Miêu ánh mắt đều có chút không quá nhất tốt. Nhưng mà bị tiểu Hắc Miêu liên tục vỗ hai móng vuốt chiêm chiếp. Tức giận phát ra chiêm chiếp tiếng kêu. Đều muốn cầm cánh quạt đối phương. Nhưng là muốn trên lầu giờ phút này đang ngủ chủ nhân. Lại muốn trước mặt cái này chỉ cáo trạng tinh. Cuối cùng đầu uốn éo. Trong giây lát bay ra ngoài cửa sổ. Bay về phía lầu 2. Tốt chim không cùng miêu đấu. Các loại chủ nhân sau khi rời khỏi. Nó sẽ tìm này ra hỏa phiền toái. Thu thập nhà mình bằng mặt không bằng lòng khế ước thú. Phong Trạch Viêm thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Tự liên vốn là lo lắng rớt ngựa không xong tâm tình cũng biến mất hơn phân nửa. Chân trước phóng ra chân sau thu hồi. Hắc Miêu ném cái đuôi nhỏ. Chuẩn bị đi lên lầu tìm Tống Miên Miên. Miễn cho người bên ngoài phát hiện mặt khác khác thường. Thế nhưng Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Hắn chân trước mới vừa vặn phóng ra. Chân sau một cái cực lớn quất xác thân ảnh trong giây lát theo bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Chắn trước mặt của hắn, Đại Quất Miêu thân ảnh vừa cao vừa lớn, một chỉ miêu trực tiếp đem Phong Trạch Viêm đỉnh đầu ánh sáng toàn bộ che khuất. Phong Trạch Viêm vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái cực lớn màu da cam đầu, đột nhiên hướng hắn gom góp đến, ướt át nhuận mũi lập tức gần, khi hắn trên người văn ngửi, tiểu Hắc Miêu toàn bộ miêu trên người miêu mau lập tức tạc khởi. Nhe răng trợn mắt, cong lên cõng. Trong cổ họng bỗng nhiên phát ra uy hiếp thanh âm siêu. Hết chương.